cô ôm khuỷu tay anh, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu và được yêu. Tôn Vô Nộ khẽ câu môi, hưởng thụ sự chăm sóc của bà xã. Hai vợ chồng ân ái đi ra ngoài dùng cơm, ba cô thư ký đứng dậy tiễn họ, vừa nhìn vừa hâm mộ, rất muốn nhanh chóng tìm được Bạch Mã Vương tử của mình, chỉ có Chu Huyền Mỹ là ngoại lệ. Chỉ là thư ký Lương đã bắt đầu để mắt tới cô ta. Chấm, hộp điểm tâm ngọt trình bày đúng tiêu chuẩn, đẹp mắt giống như hộp đựng châu báu, phát ra ánh sáng mê người, dù là phái nam hay phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn, nhấp một ngụm cà phê hoặc hồng trà, hưởng thụ quãng thời gian thư thái nhất buổi trưa. Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt cách đây bao lâu rồi nhỉ? Trời ạ, gần 5 năm rồi phải không? Trác Lập Bình ngạc nhiên nhớ lại. Bốn người chúng ta cương nhiên đã rất lâu không họp mặt, trong đó Tịnh Thủy nhẫn tâm nhất, vừa rời khỏi Đài Loan liền đi những 4 năm, hoàn toàn không có tin tức, sau này mới nghe nói cậu đã kết hôn, sinh con rồi. Đôi mắt Hồ Thấm Nhu thoáng nhìn qua Tịnh Thủy, điều duy nhất không thay đổi chính là cậu vẫn đến trễ 15 phút. Thật ngại quá, Doãn Tịnh Thủy gọi một ly nước chanh, nhân tiện hỏi phục vụ xem Mã Khả Long ở nhà hàng này có những vị nào, nghe nhân viên phục vụ nói có hộp bát sắc, liền gọi 2 hộp Mã Khả Long, 10 hộp hạt sen Mã Đức và 8 tấc bánh ngọt nhân sô-cô-la đen. Già trẻ lớn bé nhà mình rất thích ăn mấy món này, nhưng vô cùng kén ăn, ở Đài Bắc vẫn thuận tiện hơn, có thể dễ dàng mua được mấy thứ này. Bánh Mã Khả Long, macaron trong tiếng Pháp, tấc đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. Một tấc 10 cm, Trác Lập Bình buồn cười. Mình cảm thấy hạt sen Mã Đức hình như hơi bình thường, trông như vỏ ốc. Cô gọi một ly nước trái cây rực rỡ màu sắc, liếc mắt xem thường. Người già rất thích vị hơi ướt át của nó, còn có hương mật ong thơm nồng. Tịnh Thủy lơ đễnh nói, cậu thật sự biến thành bà chủ nhà đấy à, từ đầu buổi gặp mặt đến giờ cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng chịu mở miệng, giọng điệu giễu cợt, ngay cả bản thân cô ta cũng giật nảy mình. Thực ra, ý cô ta không phải như thế, ba mẹ hy vọng cô và Doãn Tịnh Thủy nối lại tình xưa, khôi phục tình nghĩa thân thích. Trác Lập Bình nói chen vào, đúng rồi, cậu vẫn lợi hại như xưa, càng lúc càng có phong thái nữ cường nhân. Thật đúng là, nàng dâu, thay đổi, đừng nói là trưởng bối nổi giận trong lòng, mà ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu mấy năm nay, lúc trước chỉ cần các cô cùng đi dạo với Tịnh Thủy, anh Thẩm Uyên sẽ trả tiền thay, bởi vì Tịnh Thủy sẽ nói. Họ là chị em tốt, hiện tại Thẩm Uyên căn bản không muốn cùng đi dạo phố với phụ nữ nữa rồi. Tịnh Thủy sắp xếp ổn thỏa rồi nói. Đúng rồi, chức vụ của mình là bà chủ nhà, mình trời sinh thích hợp làm hiền thê lương mẫu chứ sao? Dạ Lam nói không sai, Lập Bình, cậu chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cậu và Triệu Lỗi vẫn còn bên nhau sao? Dĩ nhiên rồi, chúng mình sắp kết hôn. Trác Lập Bình mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt. Anh ấy cầu hôn mình 10 lần, mình mới gật đầu đồng ý cả đó. Tịnh Thủy thành tâm thành ý chúc mừng cô, Hồ Thấm Nhu nở nụ cười chào phúng, góc chuyện audio.com. Theo mình thấy, vì Triệu Lỗi phát hiện ra ba cậu là đồng sự trưởng của bảo hiểm chính thái, tương lai cậu cũng có quyền được thừa kế tài sản, nên mới quyết tâm một lòng với cậu thì có. Trác Lập Bình nheo mắt lại, này, Hồ Thấm Nhu, mình thấy cậu cũng coi như là người mẫu có danh tiếng, hoa đào xuất hiện một đóa lại một đóa, đàn ông dây dưa với cậu không phải là nam minh tinh thì cũng là một cậu ấm, sao mình không nghe nói có người cầu hôn cậu. Cậu ghen tị chúng mình đều đã lập gia đình, ghen tị mình tuy là con gái riêng, nhưng lại có đàn ông muốn theo đuổi. Hồ Thấm Nhu cười giả là, cậu đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa có được hay không? Chúng ta mới 27 tuổi, đây chính là thời khắc đẹp nhất cuộc đời người phụ nữ, mà sự nghiệp của mình cũng đang gặp vận đỏ, lúc này không tranh thủ kiếm tiền thì đợi đến bao giờ? Mình đi đại lục chụp một quảng cáo đồng phục cũng nhận được 50 vạn đó. Mình điên mới kết hôn bây giờ, cậu có từng thấy người mẫu nào kết hôn trước 30 tuổi không? Mình và các cậu không giống nhau, mình là người có danh tiếng, qua 30 tuổi sẽ có phú nhị đại mê luyến không dứt. Trác Lập Bình tức khí cười lạnh nói. Tốt nhất là cậu nói được làm được, đợi đến khi cậu hơn 30 tuổi, gả cho phú nhị đại của đại lục, tha thứ cho bọn mình không thể chạy xa như vậy đến uống rượu mừng. Hồ Thấm Nhu hưng phấn cười. Cậu không biết rằng người mẫu, nữ minh tinh có trào lưu kết hôn ở nước ngoài sao? Đến lúc đó, mình sẽ bảo ông xã giàu có thuê máy bay mời các cậu đi dự hội. Thế nào, Trác Lập Bình, hay là cậu bảo Triệu Lỗi cũng làm thế đi, tổ chức một hôn lễ ở nước ngoài để cho cậu nở mày nở mặt một phen. Trác Lập Bình bực mình ra mặt. Tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc thì không nở mày nở mặt sao? Cậu cứ chọc ghẹo mình đi. Để mình xem, khi nào thì cậu thực hiện được mơ ước, mình đang phủi mông ngồi chờ máy bay ông xã giàu có của cậu bay đến đây. Không thành vấn đề, Hồ Thấm Nhu ngẩng đầu. Tịnh Thủy cảm thấy Hồ Thấm Nhu còn mạnh miệng hơn lúc trước là bởi vì càng ngày càng nổi tiếng. Có thể gặp vận đỏ như vậy, chắc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.